Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 94, làm thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mấy người kia đang nói chuyện xôn xao về chuyện kho báu huyền thoại các thứ thì ở một bên, Artemis đang thu gom những cục đá làm bằng vàng nguyên chất ở đây, khả năng cao có quặng vàng. Hạo Thiên cười cười, chúng ta có mang chúng về không? Lily có vẻ thích chúng. Mang về làm đồ trang trí cũng vui, nếu có cơ hội trở về thì sẽ phát tài thật sự. Mary vẻ mặt mộng mơ nói, ước mơ không có tội, Hạo Thiên cũng không muốn phá hủy những hy vọng đó, con người cần phải có mục tiêu để phấn đấu và phát triển. Thôi được rồi, chúng ta mau làm việc thôi. Diệp Ngân cười một cái rồi làm tiếp, làm nhanh nào, còn về ăn cơm, chúc Diệp Thanh cũng bỏ qua chuyện vàng bạc. Hạo Thiên cũng phát hiện ra điều này nhưng hắn cũng không có ngăn cản cô bé gom chúng lại, dù cho không có giá trị kinh tế nhưng nó còn có thể làm trang sức, đồ trang trí cho vui cũng được. Ngoài ra vàng còn có thể kéo thành sợi, ứng dụng vào công nghệ bán dẫn, hay làm dây điện. Sau một lúc tụ tập thì họ cũng chia nhau ra thu nhặt đá lửa, nguyên liệu chính cho công việc ngày hôm nay. Bận cả một buổi sáng, bọn họ cũng đã lấy được 2 giỏ tre đá lửa và 1 giỏ vàng. Trở về nơi trú ẩn, bọn họ chia nhau ra nấu nướng rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa cũng như là nghỉ ngơi để có sức mà chuẩn bị chế tác thủy tinh. Đến 1 giờ chiều. Hạo Thiên cùng Artemis dùng búa thép đập nhuyễn những viên đá lửa thành bột và làm tương tự với vỏ sò. Bột vỏ sò lúc trước vẫn còn, Hạo Thiên đem chúng ra rồi trộn đều lại với nhau. Nguyên liệu làm thủy tinh không chỉ có đá lửa với vỏ sò mà còn có galena cung cấp nguyên tố chì. PB, dùng để giảm độ nhớt và hạ nhiệt độ tan chảy của thủy tinh. Chỉ cần làm chúng nát ra thành bột rồi trộn đều chúng lại với nhau, thủy tinh là silicon dioxide, là phi tinh thể. Không có nhiệt độ nóng chảy cố định mà chỉ có mức dung hòa, nó chỉ mềm hóa. Dẻo, ở khoảng nhiệt độ 800 độ C, nếu để nhiệt độ tăng lên hơn 800 độ C thì thủy tinh sẽ hóa lỏng, điều này đỡ tốn công sức hơn luyện kim loại bởi nhiệt độ nóng chảy thấp hơn của thủy tinh. Trong quá trình Hạo Thiên cùng Artemis nung chảy đá lửa, Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh đảm nhận vai trò nặn một ống thổi, dùng để định hình thủy tinh. Lily cùng Mary chịu trách nhiệm lấy củi bỏ vào lò nung. Một lát sau, nhiệt độ lò nung cũng đã ở mức cần thiết, hỗn hợp đá lửa cũng bắt đầu tan chảy. Ống thổi cũng đã chuẩn bị xong, Hạo Thiên dùng ống thổi lấy một ít thủy tinh lỏng ra ngoài. Yo, xin chào mọi người, hôm nay người hùng Hạo Thiên của chúng ta sẽ làm vlog về cách làm thủy tinh. Mọi người cùng xem nhé, nhớ thả tim và cho kênh Hạo Thiên sinh tồn một lượt theo dõi nhé. Mary thì trổ tài làm người quay phim, Lily thì làm người phỏng vấn để góp vui cho buổi chiều. Đi nào. Lily hô lên, Hạo Thiên cũng không có nói gì, dù sao thì làm vậy cũng có cái vui vui. Nhìn cho kỹ nhé, muốn chế tác thủy tinh thì đầu tiên là lấy một ít thủy tinh quấn quanh đầu ống thổi nhé. Hạo Thiên tay cầm ống thổi hướng dẫn mọi người, nói tiếp. Tiếp theo là thổi vào đầu còn lại như thổi bong bóng hay ống hút, tác dụng của việc này là làm thủy tinh lỏng nở ra, cuối cùng là dùng công cụ để định hình. Hạo Thiên không nói gì thêm mà bắt đầu thổi thủy tinh, chỗ đầu thủy tinh bắt đầu phình lên. Hắn xoay ống thổi cho thủy tinh được tròn chỉnh. Mọi người thì chỉ đứng yên một chỗ xem Hạo Thiên chế tác, Artemis thì đang nghĩ trong đầu, đây là phép thuật biến đá mềm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thổi cho thủy tinh phồng lên thì mọi người nhớ xoay ống thổi để giữ cho thủy tinh được tròn nhé. Vừa nói xong thì ngay lập tức chiếc bình thủy tinh mà Hạo Thiên thổi đã bị méo mó. Tít, chủ nhân đã làm ra phế liệu, thu được 2.000 điểm tích lũy ạ, CN thông báo. Hừ hừ, đây là một minh chứng cho việc làm sai cách, chứng tỏ việc thổi thủy tinh không hề dễ. Hạo Thiên cười trừ và cố gắng bao biện cho hành vi sai trái của mình. Xin hỏi đây là do tay nghề hay do mình cố tình làm hỏng vậy ạ? Lily vẫn như cũ hỏi. Thật ra, chỉ là lỗi kỹ thuật một chút. Hạo Thiên cười khổ, mọi người không ai nói gì mà chỉ cười cười cho qua, Hạo Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với đồ vật mà Hạo Thiên vừa làm ra, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn bỏ chúng vào lại trong lò để chúng nóng chảy ra. A Ngân có muốn làm thử không? Hạo Thiên chỉ ống thổi ra. Để tôi làm thử. Diệp Ngân đưa tay bắt lấy ống thổi. Khác với Hạo Thiên, Diệp Ngân rất có tiềm năng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Lần đầu tiên cô nàng được tận tay thổi thủy tinh nhưng cứ như người thợ có nhiều kinh nghiệm vậy. Hạo Thiên cùng mọi người đều đưa đôi mắt đầy sự mong chờ. Tất cả đều chăm chú nhìn Diệp Ngân làm việc. Cách chương.